Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736. Cầu hôn, 3, Yến Kinh, Đông Ngũ Hoàn nào đó khu dân cư, nơi này phía xa Yến Kinh trung tâm chợ. Tới gần nửa đêm, mọi âm thanh đều vắng vẻ, huyên náo sống về đêm cùng nơi này không có chút nào quan hệ. Cái nào đó trong chỗ, nói cho đúng là cái nào đó gian phòng bên trong, chính quanh quẩn tà âm. Tân hôn yến ngươi, vốn chính là như keo như sơn thời điểm, còn có bình thường Triệu Tử Hồng công tác bận rộn, khó được vui thích, đều làm tiểu phu thê hai người phá lệ quý trọng. Sau đó, ngay tại chinh chiến đi vào đến gay cấn, sắp đi vào đến chạy nước rút giai đoạn lúc, Triệu Tử Hồng điện thoại đột nhiên, đinh, một tiếng. Thanh thúy thanh âm tại yên tĩnh trong đêm hiển lộ phá lệ rõ ràng. Triệu Tử Hồng nghe tiếng, động tác nhất thời dừng một chút, mỗi khi vang lên như vậy thanh âm, cái kia tiện ý vị lấy nhất định là có lãnh đạo tại triệu hoán. Sẽ có nhiệm vụ truyền đạt, cái này kêu đâm đâm Nguyễn Kiện chính là những năm gần đây lửa lên tới. Bị đông đảo công ty quảng đại lãnh đạo chỗ vui yêu. Có cái này Nguyễn Kiện, vô luận là điện thoại di động của ngươi tính âm, phi hành vẫn là tắt máy, đều ngăn cản không nó triệu hoán. Chính là bởi vì có cái này Nguyễn Kiện, nguyên bản rất nhiều công nhân quen dùng mượn cớ đều không dùng được. Trước đây còn có thể nói không nghe thấy, không thấy được, nhưng mà hiện tại có đâm đâm, ngươi nói ngươi không nghe thấy, không thấy được, vậy thì có chút khiên cưỡng gán ghép. Nếu quả thật dám nói như vậy, cái kia đoán chừng khoảng cách bị sa thải cũng liền không xa. Triệu Tử Hồng có chút tan vỡ, cái này đều nhanh 12 giờ, công ty lãnh đạo chính là mẹ nó đêm hôm khuya khoát rảnh rỗi nhàm chán sao? Mù đâm ni mã a. Triệu Tử Hồng quyết định tạm thời không để ý tới, tốc chiến tốc thắng. Trước tiên đem chính sự giải quyết xong lại nhìn chính là tình huống như thế nào. Lão công, mặc kệ nó, nhanh lên nha. Triệu Tử Hồng kiều thê có chút uốn éo quay thân tử. Nhất thời nhường hắn mới vừa có chút hàng xuống trừ hỏa lại dâng lên. Cúi đầu xuống hôn môi hạ thê tử. Tiếp tục vùi đầu khổ làm lên. Nhưng mà, mới vừa một lần nữa bắt đầu mười mấy giây đồng hồ. Đinh đinh đinh đinh đinh, dày đặc đinh đinh âm thanh liền phảng phất hợp thành phiến. Đinh Triệu Tử Hồng tại chỗ liền hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Trong chớp mắt chỉ cảm thấy hết thảy đều đần độn vô vị. Phác, thật sự là thua ở bọn họ. Triệu Tử Hồng theo thê tử trên người trở mình xuống tới. Đem trên tủ đầu giường điện thoại lấy tới, mới vừa khởi động máy. Một chiếc điện thoại liền đánh đi vào, là hắn tổ trưởng, lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng lãnh đạo. Uy, Ngô ca, hơn nửa đêm như thế nào đây là a? Triệu Tử Hồng trong giọng nói thoáng có chút không vừa lòng. Mặc cho ai Xuân Tiêu một khắc thời gian bị cắt đứt, cũng sẽ không vừa lòng. Triệu Tử Hồng, ta mặc kệ ngươi bây giờ tại nơi nào, làm gì đâu này? Lập tức cho ta mang theo camera đi ra ngoài. Tô Dật Dương đang tại hướng Vân Uyển Nghi cầu hôn đâu này. Ngươi bây giờ lên mạng nhìn ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Dưới sự lãnh đạo tử mệnh lệnh, ai ngày mai giao không hơn đầy đủ tư liệu sống, ai liền được cút đi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Bị Triệu Tử Hồng gọi là chính là Ngô ca người. Ngữ nhanh chóng cực nhanh sau khi nói xong. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Tử Hồng ngồi ở trên giường, có chút mộng bức. Tô Dật Dương đang tại hướng Vân Uyển Nghi cầu hôn. Cầu hôn? Triệu Tử Hồng con mắt mãnh liệt trợn tròn. Hắn rốt cuộc biết vừa vặn điện thoại vì cái gì đinh như vậy tang tâm bệnh. Hắn vội vàng mở ra phi tấn blog, đơn giản xem xuống, liền biết sự tình đến tột cùng là như thế nào. Giờ này khắc này, hắn cái gì đều không kịp nhìn, luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Kiều thê thấy Triệu Tử Hồng muốn đi, cái miệng nhỏ nhắn vì trẹo, thầm nói, chuyện gì còn trọng yếu hơn ta a? Liền không thể xong việc lại đi nha. Triệu Tử Hồng rất nhanh mặc chỉnh tề, đối với trên giường kiều thê chính miệng: tức phụ, đêm nay trước hết hủy khuất ngươi hạ, tự cấp tự túc đi. Ra đại sự, ngươi xong việc trước tiên ngủ đi. Nghe lời, ném xuống những lời này, Triệu Tử Hồng mang theo hắn camera liền vội vàng rời nhà. Kiều thê nhìn xem Triệu Tử Hồng rời đi, rất giận lép xẹp miệng. Hừ, tự lực gánh sinh, cơm no áo ấm. Nói xong, nàng từ trên giường đứng lên, hướng đi phòng bếp. Phi tấn block thượng, rất nhanh mấy cái đến từ Raphael tòa thành cầu hôn hiện trường video lưu truyền tới. Đều là ở đây minh tinh phát ra, hơn nữa còn bổ sung thượng các nàng chúc phúc. Tô Dật Dương đối với cầu hôn không nghĩ muốn điệu thấp ý tứ. Theo vừa rồi đủ loại liền có thể nhìn ra, Tô Dật Dương thời gian hy vọng cấp cho Vân Uyển Nghi một trận cực kỳ long trọng cầu hôn. Cho nên bọn họ cũng đều không có gì băn khoăn, thuần túy là nghĩ muốn giúp đỡ Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phơi nắng hạnh phúc. Liên tiếp rất nhiều video chảy ra, lệnh vốn là nhiệt độ phi phàm chủ đề, lần nữa bằng thêm 3 phần nhiệt độ, thậm chí rất nhiều đã ngủ say người đều bị bằng hữu hảo hữu cho kêu lên. Vây xem trận này long trọng có 102 cầu hôn. Quá lãng mạn đi, Vân Uyển Nghi tối nay xuyên thật đẹp, nàng tối nay tuyệt đối là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Cái này dường như là Paris Raphael tòa thành a. Đây chính là Pháp Quốc bảo hộ kiến trúc. Quang chính là thuê cái này thành bảo, dùng tiền chỉ sợ cũng rất là giá trên trời. Tô Dật Dương thật sự là quá hào khí. Đối Vân Uyển Nghi cũng thật sự là cam lòng. Quang là từ những cái này biểu hiện ra những vật này, chỉ sợ cũng đến tiêu phí mấy chục triệu. Mãnh liệt khinh bỉ Tô Dật Dương. Quá phô trương lãng phí, nhiều tiền như vậy quyên cho nghèo khó vùng núi hài tử thật tốt, quyên cho châu Phi dân chạy nạn thật tốt, quyên cho yêu cầu trợ giúp nhiều người tốt, làm giàu thì thường không có nhân đức. Trên lầu SB, đồ ngu, giám định xong xuôi, người trước tiên đem người bàn phím quyên ra ngoài lại nói. Nhân ra chính mình kiếm tiền, nghĩ xài như thế nào liền xài như thế nào. Cùng ngươi có len sợi quan hệ. Rất nhiều minh tinh a, hơn nữa tất cả đều là đại gia. Ảnh đế, ảnh hậu, thiên vương, thiên hậu cấp bậc này. Cái này so lục đại trao giải lễ thảm đỏ đội hình đều cường. Tuy chỉ là lác đác mấy cái video, hơn nữa từng cái video đều chỉ có lác đác mười mấy giây. Nhưng mà đông đảo bạn trên mạng như cũ là quan sát được rất nhiều chi tiết. Ma Đô, Tô Gia, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung đứng ở trên ban công, ngắm nhìn phương xa Ma Đô Global Finance trung tâm cao ốc thượng cầu hôn tuyên ngôn. Hai người trên mặt đều lộ ra một chút vui mừng cùng cảm khái. Thật không biết mặt kia chính là tình huống như thế nào. Uyển Nghi hẳn sẽ đáp ứng đi. Sớm biết chúng ta cũng đi qua tốt. Thẩm Chỉ Dung cười nói. Tô Hải Đông phất phất tay, cầu hôn như vậy sự tình, bọn họ người trẻ tuổi náo nhiệt là tốt rồi, chúng ta trưởng bối đi qua, bọn họ sẽ thả không ra, ở nhà cái này không được rất tốt nha. Lại nói, chúng ta không phải có Ngọc Nhi cùng Chí Thành tại nha. Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, cùng đến hiện trường cũng không có gì sai biệt. Thẩm Chỉ Dung gật gật đầu, mỉm cười ngắm nhìn phương xa. Yến Ninh, Vân Gia, Vân Quốc Đống, Vân Thành An, Nguyễn Ngọc Quỳnh đợi Vân Gia người đều ngồi xuống trước máy truyền hình, nhìn xem Vân Văn Bân tam huynh đệ theo hiện trường truyền đến thời gian thật hình ảnh, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Vân Quốc Đống càng là lão mang thai rất an ủi. Chúng ta Tiểu Uyển Nghi đêm nay sau đó, nhưng chỉ có Tô gia người rồi, thật đúng là có chút không nỡ bỏ a. Vân Quốc Đống cười lắc đầu nói, bất quá có thể gả cho Tiểu Tô, coi như là cái tốt quy túc. đêm nay hắn cái này động tĩnh huyên náo thế nhưng mà thật không nhỏ. Nguyễn Ngọc Quỳnh xem tivi, trung mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Vân Uyển Nghi hơi có chút cảm khái nói, động tĩnh lớn liền động tĩnh lớn đi, như vậy trường hợp nữ nhân đời này cũng liền như vậy một lần, chung quy không có tiếc nuối mới được. Nói xong, Nguyễn Ngọc Quỳnh rất có thâm ý nhìn mắt Vân Thành An. Điều này làm cho Vân Thành An nhất thời có chút quẫn bách. Nhớ ngày đó hắn cũng là thô bạo lãng mạn, Nguyễn Ngọc Quỳnh lúc ấy cũng là phi thường cảm động, có thể nói cũng không có lưu lại cái gì tiếc nuối. Nhưng mà người so với người phải chết, hóa so hóa ném, lúc này cùng hắn cái này nữ tế so sánh, cao thấp lập tức phân ra, căn bản chính là cách biệt một trời một vực chênh lệch. Hoàn toàn không thể so sánh a, cho nên vẫn là đừng nói chuyện, im lặng là vàng đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.